Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 320, chương 319 đi theo ta một trận quyết đấu. Trong quán bar, ngồi đối diện nhau hai nam nhân cùng nhìn nhau, một cái dương mắt màn, nhìn thẳng mà lên, một cái trên mặt trấn định cười nhạt, trong mắt đều là huyền bí. Nhìn chăm chú trước mắt cái này tên là Heathcliff nam nhân, Rama liền đối nó vừa mới nói biểu thị ra yên lặng. Ngược lại là Asuna, như là nghi hoặc không hiểu, để xảy ra vấn đề, vì cái gì nói đối với một nửa đâu? Đoàn trưởng, Asuna liền làm ra hỏi thăm tới. Đối với cái này, Heathcliff cũng không có keo kiệt, chúng ta liền đến đánh so sánh đi. Heathcliff không phải trực tiếp cho ra nói rõ lý do, mà là tựa như cho học sinh đi học một dạng, dùng đến thanh âm đầy truyền cảm. Bộ dạng này mở miệng, tỉ như, tại cái trò chơi này bên trong, người chơi nhân vật hạn mức cao nhất được thiết lập làm 50 cấp. Cái kia đối không đối phó được cấp 100 quái vật đâu. Vấn đề này căn bản cũng không có lo lắng, dĩ nhiên không đối phó được. Asuna không do dự đáp, tại sao bên trong, đẳng cấp liền đại biểu cho chênh lệch là 50 cấp, cái kia coi như người chơi đeo là cấp bậc cao nhất trang bị. Sử dụng chính là mạnh nhất kỹ năng, cái kia cũng không cách nào suy yếu đối tượng quái vật HP chỉ. Bởi vì quái vật phòng ngự đã vượt xa người chơi công kích. Đây là không tạo được tổn thương, không sai. Heathcliff gật đầu, tán thành Asuna câu trả lời đồng thời cũng là nói như vậy nói. Tại sao bên trong, vượt cấp khiêu chiến cực hạn là tại cấp 20 trong vòng. Vượt lên trước cấp 20 về sau liền không có phần thắng rồi. Bởi vì chỉ số bên trên liền có tuyệt đối không cách nào vượt qua chênh lệch. Nói đến đây, Heathcliff đột nhiên ngữ chuyển hướng. Có thể 50 cấp người chơi đối phó cấp 10 quái vật cũng là đồng dạng đạo lý a. Heathcliff vấn đề này đồng dạng không có bất ngờ. 50 cấp người chơi như thế nào lại không đối phó được cấp 10 quái vật đâu. Đây là có ngu đi nữa người đều có thể tính toán tính ra kết quả. Nhưng mà, Asuna hiểu Heathcliff trong lời nói hàm nghĩa. Nói cách khác. Nếu như sứ ma cường độ hạn mức cao nhất tựa như là 50 cấp người chơi, đã định trước không đối phó được cấp 100 quái vật, có thể dùng để đối phó cấp 10 quái vật cũng tuyệt đối có thể có hiệu quả. Thật sao? Nghe vậy, Heathcliff lộ ra nụ cười. Cái này là Heathcliff lời muốn nói, cũng giải thích thải hồng hoa điệp hiện tại cường đại như vậy lý do. Chúng ta giả thiết Rama hội trưởng sứ ma tại trò chơi hệ thống bên trên được thiết lập hạn mức cao. Nhất là 50, tốt. Nó tại cường độ làm một lúc kỹ năng không cách nào đối tầng thứ nhất thủ tầng boss có hiệu quả. Có thể nó tại cường độ làm 50 lúc. Kỹ năng mặc dù đối thứ 50 tầng thủ tầng boss không cách nào có hiệu quả. Nhưng đối với tầng thứ nhất thủ tầng boss liền tuyệt đối có thể có hiệu quả a. Heathcliff liền nói ra lời ấy. Nói cách khác, có lẽ, tại sao trò chơi người thiết kế thiết lập phương án bên trong. Thải hồng hoa điệp cực hạn liền là tại thứ 50 tầng. Lại hướng lên, nó kỹ năng đối quái vật liền không cách nào có hiệu quả. Ít nhất đối kháng tính cùng tính nhẫn nại rất cao thủ tầng boss không cách nào có hiệu quả. Có thể nó đối phía dưới tầng lầu thủ tầng boss khẳng định có thể có hiệu quả. Heathcliff trôi, chảy tiến hành nói rõ, mà trò chơi người thiết kế khẳng định là không muốn để cho không quan trọng một giới sứ ma mạnh. Đến có thể đối phó thủ tầng boss mức độ, như thế người chơi liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Nhưng lại không thể nhường sứ ma cực hạn liền sơ kỳ quái vật đều không đối phó được. Bằng không thì sứ ma liền chưa trưởng thành thậm chí tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, trò chơi người thiết kế tại thiết kế sứ ma lúc, dự tính ban đầu khẳng định là để nó theo người chơi cùng một chỗ chậm rãi mạnh lên. Nhưng này loại mạnh là có hạn độ. Tại trò chơi người thiết kế xem ra, người chơi coi như thu phục cực hạn làm 50 sứ ma. Tại sứ ma đạt đến cực hạn trước đó, khẳng định cần phải từ từ trưởng thành, mà tại đây cái quá trình lớn lên bên trong, căn cứ trò chơi người thiết kế phán đoán, sứ ma hẳn là sẽ không lớn lên quá nhanh, đến mức tại không có tiến hành đến trò chơi hậu kỳ lúc liền thể hiện ra hậu kỳ mới có cường độ. Đem giai đoạn trước quái vật cho sinh sinh trà đạp, nhưng Rama lại là làm được. Rama dựa vào chính mình bồi dưỡng cùng năng lực, đem chính mình sứ ma tiềm lực khai phá đến cực kỳ mãnh liệt. Mãnh liệt đến thậm chí vượt xa trò chơi người thiết kế mong muốn. Đi đến hậu kỳ cái kia có cường độ, đối giai đoạn trước quái vật liền tạo thành trà đạp. Cái này là không quan trọng một giới trực tiếp sức chiến đấu không mạnh. Vốn nên là chỉ có thể cấp cho một chút phụ trợ. Kết quả lại ngay cả thủ tầng boss đều không thể làm gì sứ ma, vì sao có thể cường lực như vậy. Trở thành truyền kỳ nguyên nhân. Hit clip theo như lời, đối một nửa, lý do liền ở đây. Trò chơi người thiết kế hoàn toàn chính xác đầy hứa hẹn sứ ma thiết lập hạn mức cao nhất. Nhưng người vẫn là phá vỡ trò chơi người thiết kế dự liệu. Nhường sứ ma trưởng thành vượt qua mong muốn, đi đến liền trước mắt thủ tầng boss đều không thể coi nhẹ mức độ. Hit clip nhìn về phía Rama, giống như muốn đem hắn xem thấu một dạng. Nói như vậy lấy, chắc hẳn Rama hội trưởng cũng là có thể hiểu rõ a. Đối với hit clip lời nói này, Rama chỉ là nhún vai. Chính là bởi vì có thể hiểu rõ, Rama mới có thể mở ra lối riêng, tìm ra đủ loại bồi dưỡng thải hồng hoa điệp phương pháp, để chúng nó cấp tốc trưởng thành. Đương nhiên, hit clip nói rõ vẫn là để Rama trong lòng đối nó coi trọng không biết bao nhiêu. Người nam nhân trước mắt này đối sao cái trò chơi này có vô cùng đi sâu hiểu rõ, thậm chí nắm giữ cực kỳ phong phú trò chơi tri thức. Này loại trò chơi tri thức không hề chỉ là nhằm vào trong trò chơi tình báo, còn có cấu thành trò chơi căn bản hệ thống. Nói cách khác, hit clip đối với trò chơi nhận biết cùng hiểu là người bên ngoài không cách nào với tới. Biết điểm này về sau, Rama cũng đem tầm mắt hơi hơi liếc nhìn có chút giật mình Asuna. Chắc hẳn, Asuna trò chơi tri thức chính là cái này nam nhân giáo a. Cho nên Asuna mới có thể tại ngắn ngủi thời gian 4 tháng bên trong thuế biến nhiều như vậy. Đối hit clip cũng có được tôn kính, cam nguyện đứng ở một bên, thậm chí vì đó gửi lời cùng làm việc. Cũng là bởi vì đối với Asuna mà nói, hit clip không vẻn vẹn chỉ là trò chơi trong công hội cấp trên, vẫn là dạy bảo chính mình cái này trò chơi tri thức lão sư. Có lẽ, chỉ luận đối sao hiểu rõ, liền Rama đều không kịp nổi hit clip. Dạng này Rama cũng không biết, tại hit clip trong lòng, hắn đối trò chơi sứ ma khai phá năng lực đồng dạng kinh người vô cùng. Chính là bởi vì như thế, hit clip mới muốn gặp Rama một mặt. Hit clip liền nói như vậy, Rama hội trưởng, hit clip nói lời kinh người mà nói, muốn hay không đi theo ta một trận quyết đấu đâu. Câu nói này làm cho cả quầy rượu không khí lập tức biến. Quyết đấu, Rama ngưng tụ lại đôi mắt. Quyết đấu, Asuna đồng dạng lộ ra kinh sợ. Nhưng hit clip lại không có thay đổi chủ ý nghĩ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Rama. Trong mắt tức không có khiêu khích, càng không có tính toán, có chỉ là an tĩnh quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Dĩ nhiên, ngươi có khả năng cự tuyệt. Hit clip bình tĩnh cho ra như vậy, Rama đôi mắt lấp lóe. Đón hit clip ánh mắt, không có lập tức đáp ứng, càng không có lập tức cự tuyệt. Duy trì yên lặng, hit clip cũng không có gấp, liền an tĩnh như vậy chờ lấy. Không lâu về sau, có khả năng, Rama rốt cục đáp ứng xuống. Bất quá, ta sẽ dẫn thượng sứ ma. Rama lại là chuẩn bị sử xuất toàn lực. Hit clip không có cảm thấy không vui, ngược lại vui lòng thấy cái này tình huống một dạng. Cười cười, đó là tự nhiên, ngắn gọn lời nói, quyết định một trận không muốn người biết quyết đấu. Trong không khí lập tức toát ra tuốt gươm giơ nỏ không khí. Không có cách nào ngăn cản cuộc quyết đấu này, Asuna chỉ có thể giữ yên lặng. Cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.